Chương 223, Kỵ sĩ bàn tròn. Đến khi hai người tới quốc hội khách sạn Chu Vi thời điểm, đường này hết thệ thông đạo đều đã bị đám người vây xem lấp kín. Đơn giản chính là một cái trung đội đế quốc binh sĩ ở cái kia Lý Duy cầm trật tự, ngoại trừ vài cái phóng viên đài truyền hình ở ngoài. Những người khác thì giống nhau không cho phép tiến nhập bằng vào Duy Phỉ thân phận. Hai người rất thuận lợi liền tiến vào phòng bị khu vực. Cảnh giới khu bên trong, khắp nơi đều là chạy với bận rộn binh sĩ. Trong này có một chỗ địa phương rõ ràng nhất, nơi đó đèn đuốc sáng trưng, bắc lên đèn pha tiểu như cùng ngày ánh trăng mở dạng, sáng sủa thêm âm trầm. Cách đó không xa chính là còn Lì A mệnh lệnh lâm thời xây dựng phòng chỉ huy. Phòng chỉ huy đối diện chính là mấy chiếc dừng lại ở nguyên bãi đậu xe sâu tử sắc nỉ tật mạ giờ, mở tối nhan sắc đang ở biểu thị cái gì, phảng phất gần đến máu tanh và khủng bố. Lúc này TV đang ở đưa tin liên quan tới quốc hội khách sạn bắt cóc sự kiện. Uy hiếp tổ chức chính là AEA-11 lớn nhất phản kháng tổ chức Nhật Bản giải phóng chiến tuyến. Hiện nay chúng ta vẫn không thể biết chuyện cụ thể tiến triển, nhưng là từ Nhi tất mạ giờ điều động mở ra, Tổng đốc Đại Nhân đã kinh lệnh bắt đầu nghị cách cứu viện con tin ngay sau đó. TV hình ảnh cắt, màn hình lập tức hiện ra đang tiến hành điều động mấy chiếc Nhi tất mạ giờ cùng hạng nặng binh lính võ trang. Trong TV vẫn còn ở không ngừng báo cáo quốc hội khách sạn bắt cóc sự kiện tin tức mới nhất. Tập đoàn phạm tội thủ lĩnh tự xưng là Thảo Vách Tường Trung Tá, là cũ Nhật Bản quân nhân. Đế quốc quân từng nhiều lần triển khai nghị cách cứu viện nhưng đều thất bại. Hiện tại Thảo Vách Tường Trung Tá lấy con tin làm uy hiếp yêu cầu phóng xuất chính trị tội phạm quan trọng. Nhìn TV như vậy đưa tin, tại phía xa Nhật Bản giải phóng chiến tuyến tổ đội tuy là tức giận nhưng hiện tại cũng chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến. Đi ngang qua nhiều lần cứu viện sau khi thất bại. Còn Lì Ạ quyết định từ quốc hội khách sạn phương khẩn cấp đường hầm đào mạng tiến hành đột phá vòng vây. Còn tin đều không trọng yếu, quan trọng là còn Lì Ạ dừng một chút, chúng ta tuyệt đối không thể hướng phần tử kinh khủng cúi đầu. Yêu cầu của bọn họ giống nhau không dễ để ý tới hoàng nữ nhân vẫn như cũ cao ngạo không ai bị nổi, sâu trong mắt màu tím bên trong, tựa hồ dung không đồng nhất sợi cắt bụi. Nàng không là lần đầu tiên gặp phải loại này người hầu chất uy hiếp sự kiện. Nếu không phải là người chất bên trong có lần này tới tham gia xạ cụ dạ đại hội nghị các quốc gia chính khách, nàng đã sớm đạt đến tổng tấn công ra lệnh, mà không phải cố sức đi nghị cách cứu viện. Nếu như thỏa hiệp phần tử kinh khủng, như vậy bọn họ đem hoàn toàn nằm ở bị động, mà phần tử kinh khủng thì sẽ bị hiệt càng thêm làm tầm trọng thêm. Điện, mời không nên gấp gáp, hiện tại phần tử kinh khủng sợ rằng còn không biết con tin bên trong có các quốc gia chính khách. Bằng không sớm đã dùng các quốc gia chính khách tới cùng chúng ta đàm phán. Hiện tại điện chỉ cần đợi lần này cứu viện kết quả. Kỳ ẻn phục đầy liếc mắt kính giải thích. Hứ đám kia phần tử kinh khủng không có ngu xuẩn như vậy, bọn họ sớm muộn sẽ phát hiện điện tiến nhập khẩn cấp đường hầm đào mạng nỉ tật mạ rẻ phở mẹ toàn diệt kế hoạch thất bại. Đạn tần lớn tiếng hướng còn Lì A báo cáo. Cái gì lại thất bại? Còn Lì A mày nhíu lại chặt. Đây là chuyện gì xảy ra? Bản đồ biểu hiện. Cái kia khẩn cấp đường hầm đào mạng vô cùng chật hẹp, chỉ có thể dung nạp một trận nỉ tất mạ giờ đi qua, mà địch nhân dường như ở cuối lối đi an bài cường lực vũ khí hạng nặng. Chết tiệt, liền không có biện pháp khác sao? Như vậy lời nói, liền chỉ có thể làm công mạnh cường công. Như vậy điện chúng ta từ phương hướng nào tiến công đâu? Đương nhiên là từ không trung. Nói vậy các nàng cũng không nghĩ ra nỉ tất mạ giờ sẽ ở không trung tập kích bọn họ đi điện. Ý của ngài là Kỳ ẻn phục nhìn bên cạnh bờ tuần Lys cùng Monica, thân phận của hai người này trước đã đi qua Tổng đốc giới thiệu qua, nghe nói kỵ sĩ bản tròn dành riêng nỉ tật mạ giờ nhưng là vốn có phi hành năng lực bờ tuần Lys, mặt sẽ tỉ tỉ còn lì ạ còn chưa nói hết, một đạo thanh âm thanh thúy liền truyền vào trong lỗ thai của nàng. Duy phí ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn lì ạ quay đầu nhìn lại, phát hiện chính là người mặc quần áo thường Duy phí. Chỉ bất qua ở bên cạnh nàng còn có một cái thiếu niên. Chứng kiến Duy Phỉ tay đang cùng tay của thiếu niên kia dắt tại cùng nhau, nguyên bản nhìn thấy Duy Phỉ ngạc nhiên còn Lì Ạ lập tức liền âm trầm tới tỉ tỉ không có phát giác tỉ tỉ thần sắc, Duy Phỉ thở hồng hộc đi tới còn Lì Ạ bên người. Thực Mò Nỉ Cả vừa muốn nói lời nói, liền bị bờ tuần Lịch kịp thời đè xuống, Mò Nỉ Cả hội ý gật đầu. Duy Phỉ, ngươi tại sao lại ở chỗ này còn nữa? Hắn là ai vậy? Còn Lì A đôi mi thanh tú nhữ một cái, nhìn chằm chằm Long Hy Thượng, sâu đá quý màu tím hàn quang lộ, ánh mắt kia tràn đầy mình xác địch. Gì à, tỷ tỷ, cái này là bằng hữu của ta, Hy Thượng, đây là ta tỷ tỷ, còn Lì A. Duy Phỉ phân biệt hướng hai người làm giới thiệu. Hành còn Lì A cũng không nói gì lời nói, chỉ là lạnh rên một tiếng. Chào ngươi. Long Hy Thược không có để ý thân phận của nàng, chỉ là nhàn nhạt thăm hỏi một tiếng, cái loại cảm giác này tựa như cùng một người bình thường chào hỏi giống nhau. Con lì ạ chứng kiến thiếu niên phản ứng như thế sau đó, ở hơi tức giận hơn, cũng không khỏi bội phục lòng can đảm của thiếu niên này và khí thế, có thể ở trước mặt mình còn có thể bảo trì nguyên bản khí thế người thiếu niên ở trước mắt còn là người thứ nhất. Bất quá, bội phục thuộc về bội phục, vì duy phi an toàn, con lì ạ hay là muốn chất vấn một phen, ngươi là ai? Làm sao sẽ cùng Duy Phỉ cùng một chỗ? Long Hy Thược không trả lời còn lì ạ lời nói, mà là đi tới phần kia quốc hội tân quán sơ đồ trước mặt. Các ngươi đã kinh triển khai nghĩ cách cứu viện hành động đi, phía trước trầm thấp tiếng nổ mạnh chính là các ngươi nghĩ cách cứu viện tạo thành đi này. Ngươi không biết đây là trọng địa quân sự sao? Chúng ta bây giờ đang ở nghĩ cách cứu viện con tin, mời không muốn làm dự đạn tần cũng không biết thiếu niên ở trước mắt cùng Duy Phi điện là quan hệ như thế nào. Cho nên ở ngôn ngữ vẫn là rất lễ phép. Nghĩ cách cứu viện con tin hử, vừa rồi các ngươi đã kinh muốn đánh coi là công mạnh đi, cái này chính là các ngươi nói cứu con tin? Long Hy Thược cười lạnh nói. Là vâng đúng à, tỷ tỷ, con tin bên trong có Hy Thược người nhà, ta hy vọng tỷ tỷ ngươi có thể giúp hỗ trợ một bên. Dùy Phỉ thì là thật chặt kéo còn lì ạ ống tay áo. Tức khiến cho như vậy thì như thế nào, chúng ta là tuyệt đối sẽ không hướng phần tử kinh khủng thỏa hiệp. Còn lì ạ nói thật, nàng là sẽ không vì chính là mấy cái con tin liền hướng phần tử kinh khủng thỏa hiệp. Bên trong tin tức rõ rõ rồi sao? Long Hy Thược hỏi. Tạm thời còn không có, nhân viên của chúng ta căn bản là không cách nào tiến nhập, mà bên trong máy theo dõi đã kinh toàn bộ bị chặt đứt hử, thực sự là nhất bang phế vật. Long Hy Thược cười lạnh một tiếng. Ngươi nói cái gì? Không chỉ là đãn tần cùng kỳ ẹn phục phẫn nộ rồi, ngay cả còn lì ạ cũng là cao giọng hô, những thứ này đều là chính mình thuộc. Nói bọn họ phế vật đó không phải là đang đánh còn lì ạ nàng mặt sao? Ta nói không đúng sao? Sự tình đều đã kinh xảy ra thời gian lâu như vậy, các ngươi thậm chí ngay cả nhất cơ bản tình báo cũng không có làm tin tưởng, các ngươi không phải phế vật là cái gì? Long Hy Thược nhìn chung quanh một vòng, chứng kiến bọn họ đều căm tức chính mình cũng không để bụng, miệng vẫn như cũ không tha người. Đây là chúng ta sự tình, không cần dùng một đệ tử để giáo huấn chúng ta. Không cho phép ai có thể xin nhanh chóng ly khai. Đạn tấn bất mãn hử nói. Ta trước đã nói, con tin bên trong có gia nhân của ta, các ngươi nếu như mệnh lệnh cường công lời nói, ta tiểu đương trường đem bọn ngươi đánh chết. Long Hy Thừa gâm ngoan nói rằng, tuấn tú mặt dung một lát trở nên lạnh rất nhiều, ánh mắt lạnh như băng làm cho một bên đạn tấn hơi có chút đàm chiến, tàn nhẫn thoại ngữ làm cho chu vi binh sĩ đều có điểm mơ hồ hắn đang nói cái gì. Ở tổng đốc thân vệ đội trước mặt, tuyên bố muốn giết chết bọn họ chính mình không có nghe lầm chớ quá càn rỡ ngay cả luôn. Luôn tỉnh táo kỳ ẹn phục cũng nhịn không được lớn tiếng cảm thấy, thân là tổng đốc đại nhân thân vệ đội đội trưởng, hắn nhất định phải đứng ra quay lại xóa đi đối với còn lì ạ bất lợi nhân tố. Hy Thược Dùy Phỉ chứng kiến sự tình phát sinh cái dạng này, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Nàng cũng thật không ngờ vẫn ôn nhu Hy Thược cũng có như vậy ưu việt một màn, cho dù ở chính mình tỉ tỉ trước mặt. Hắn cũng không chút nào một tia lui bước. Ý ngươi nghĩ rằng ta cái này đang nói đùa đâu? Không tin lời nói, ngươi có thể thử xem mị mảnh nhỏ con mắt, ngân bạch sắc chỗ sâu trong con ngươi, tựa hồ có cái gì, gần dưới đất chui lên. Ngươi ngô kỳ ẻn phục vừa muốn nói gì sao, lại phát hiện mình đã bị người thiếu niên kia một tay bóp cái cổ, nơi cổ họng có rút nhanh làm cho kỳ ẻn phục há to miệng, đồng tử có rút nhanh. Ngươi rất muốn chết. Ngân nhãn không có một tia cảm tình, tựu như cùng trong địa ngục các ma. Thả hắn đạn tần vội vàng móc súng lục ra, chỉ vào Long Hy Thược, cáo kình hô. Kỳ ẻn phục còn lì ạ vừa rồi trước ngăn cản đã bị bờ tuần lì kéo lại. Còn lì ạ không nên đi qua, lẽ nào ta muốn xem cùng với chính mình thuộc liền chê tờ đi như thế sao? Còn lì ạ hô, liền muốn tránh thoát ra bờ tuần lì ràng buộc. Thế nhưng một bên mỏ nỉ cả đúng lúc trước đỡ còn lì ạ. Bờ tuần lì mỏ nỉ cả các ngươi muốn làm gì? Còn lì ạ khiếp sợ nói rằng, các ngươi mau buông xin lỗi, còn lì ạ. Duy chỉ có chuyện này ta không thể nghe. Ngươi bợ tuần lịch thanh âm chuyển tới như thế, còn lì ạ một trận đầu đại. Bợ tuần lịch, ngươi đây là ý gì? Binh lính chung quanh nhóm đều sợ ngây người, thế nhưng không có một dám đứng ra đến. Song phương đều không phải là bọn họ chính là một sĩ binh có thể đắc tội. Lúc này ở bên hồ cụ rủ gì sủ giả cụ đã ở lo nghĩ cùng đợi kết quả. Vừa rồi đi qua TV đưa tin phát hiện con tin bên trong có hội học sinh thân ảnh liền vô cùng khẩn trương. Bởi vì hắn biết Lễ Lục cũng là hội học sinh một thành viên, Lễ Lục điện lời nói cũng không gọi được, không làm được con tin. Trong nghĩ tới đây cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ thỉnh cầu luật hướng còn lì ạ tổng đốc xin cứu viện. Nhưng hiện tại còn lì ạ nguyên nhân chính là Long Hy Thược xuất hiện mà bị đã khống chế, còn nào có khác tâm tư quan tâm bọn họ cái này đặc phái. Luật, điện còn không có phê chuẩn sao đều nhanh đến ban đêm, nếu như ở nơi này dạng đi lời nói bọn họ sẽ trả xe bị hiệt sát hại con tin đấy. Đây là cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ đệ nhiều lần hỏi thăm. Vừa rồi hạn định thời gian đã đến. Thảo vách tường chúng ta đã kinh giết chết người đầu tiên chất. Cũng uy hiếp nếu như ở không thả ra bị giam chính trị tội phạm quan trọng liền cách mỗi nửa giờ giết chết một người. Thấy như vậy một màn cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ khẩn trương không ngớt nhưng là không có chút nào biện pháp. Đến hiện tại tham chiến xin còn không có phê duyệt đến. Ở nơi này dạng đi lời nói ta biết ngươi rất gấp, con tin khả năng bên trong có bằng hữu của ngươi. Nhưng chúng ta dù sao không phải là chiến đấu bộ. Muốn tham gia phải trải qua phê chuẩn mới được. Phải biết rằng ta cũng muốn để cho ngươi chàng, như vậy thì có thể bắt được một phần Lan Sệ Lộ Tê tư liệu. Logic bình tĩnh giải thích, nhưng nghĩ tới chính mình Lan Sệ Lộ Tê hai mắt liền buộc phát ra ánh sáng lóa mắt màu. Cụ dù dù gì sủ dạ cụ nhìn tự luyến trong Logic không có ở nói chuyện, chỉ là nhìn quốc hội tân quán phương hướng cầu nguyện, hy vọng lễ lục có thể bình an vô sự mà sẽ xì đã ở điều chỉnh thử Lan Sệ Lộ Tê vì kế đó làm chuẩn bị tạm thời phòng chỉ huy. Một hồi vội vội vàng vàng tiếng bước chân của chuyển đến. Tổng đốc đại nhân, các ngươi đây là thời khắc mấu chốt, kẻ nọ cùng ạ nì ạ chạy tới nơi này, trước bọn họ khi nhận được còn lì a mệnh lệnh sau đó, liền vội vội vàng vàng chạy tới nơi này, đồng thời cũng khép lại mấy vị kỵ sĩ bàn tròn dành riêng nì tật mã giờ. Kẻ nọ vừa tiến vào đến phòng chỉ huy liền ngây ngẩn cả người, còn lì ạ tổng đốc bị bờ tuần lịch cùng mò nì cả hai người đỡ. Mà Tổng đốc Điện thân vệ đội đội trưởng thì là bị một thiếu niên một tay bóp cái cổ dơ lên nơi đây kẻ nọ ngạc nhiên. Hắn phát hiện mình dường như tới hơi trễ kẻ nọ đại nhân. À nì à đại nhân người này là phần tử kinh khủng. Mời các ngươi lập tức hỗ trợ hoảng loạn chi. Đán Tần vội vàng nói rằng, hắn lúc này đã kinh coi thiếu niên này là làm phần tử kinh khủng một dạng hàng ngũ. Cái gì cái kia bở tuần lịt kẻ nọ cảm giác được bất khả tư nghị. Điều này sao có thể lẽ nào hai vị kia kỵ sĩ bản tròn cũng là phần tử kinh khủng phương diện này đến cùng phát xảy ra cái gì sự tình kẻ nọ. Ngươi không nên cử động à, tay ta cũng không phải là cả mạ giặt ta đang ở kẻ nọ hai bên làm khó dễ thời điểm. Một đạo thanh âm thanh thủy ở phía sau hắn nhớ tới, phía sau lưng cũng bị một cái vật lạnh như băng để ở, hắn biết đó là súng lục. À nỉ à nỉ à, ngươi ha hả kẻ nọ quay đầu, tóc dài nữ hài mỉm cười đứng đấy. Rõ ràng hẳn là hoa mắt phát lại chiếu rọi ra so với hắc ám còn muốn sâu xa cô tịch tăng thương, thật dài lưu hải che đở màu hồng mâu, mâu quang khán bất chân thiết, loang thoáng lóe ra châu ngọc vậy mát lạnh lạnh mang. Vai của nàng thẳng tắp, vô hình trung tăng cổ cả vú lấp miệng em áp bách. Rõ ràng không nên xuất hiện tại 15 tuổi thiếu nữ người thành thục quyến rũ biểu lộ không thể nghi ngờ. À, xin lỗi à, người trước đàng hoàng đợi một hồi đi ạ nì ạ từ kẻ nọ phía sau đi đi ra. Đen nhánh súng lục đang kề sát lấy kẻ nọ lưng. À nỉ à, ngươi vì sao phải làm như vậy? Kẻ nọ không nhìn sau lưng thương, tức giận hô. À, không có gì à, chỉ là chúng ta đối tượng thần phục bất đồng mà thôi. Rất đạo lý đơn giản đây ngươi kẻ nọ tức giận. Không nên lộn xộn à, nếu không lời nói ta thật là biết lái thương đã không có này cao tính năng nỉ tật mạ giờ. Kỵ sĩ bản tròn cũng chẳng qua là một đám hơi có chút võ lực người mà thôi. Súng ống vẫn như cũ rất dùng được chuyện này đạn tấn trường đại con mắt, hắn làm sao cũng không nghĩ ra ba vị này đứng ở đế quốc đỉnh phong kỵ sĩ bản tròn dĩ nhiên xảy ra phản loạn. Hừ, Long Hy Thược lạnh rên một tiếng, tiện tay đem kỳ ẻn phục vứt cho đạn tấn, tốc độ cực nhanh làm cho đạn tấn không kịp phản ứng. Hai thân thể của con người trọng điệp cùng một chỗ, lực lượng khổng lồ để cho hai người nhanh chóng bay rớt ra ngoài, cuối cùng đụng ở xa xa tường. Nhẹ nhẹ vết dạn từ chỗ va chạm lan tràn ra bang bang hai tiếng, hai người trước sau rơi xuống đất, miệng đều không ngừng được phun ra tiên huyết, kỳ ẻn phục còn có thể tốt một điểm, thế nhưng phía sau đạn tần đã kinh hôn mê, xương sườn cũng nhiều xuất phát sinh gãy. Ngươi còn lì ạ chứng kiến người thiếu niên kia thuận tay liền đem chính mình hai cái phế bỏ. Khiếp sợ không thôi. Còn lì ạ, ngươi chính là nghỉ ngơi trước một đi, nơi đây ta sẽ xử lý. Ở Long Hy Thược mệnh lệnh. Bờ Tuấn Lys cùng Mò Nị Cả một tả một hữu canh giữ ở bên cạnh nàng. Bờ Tuấn Lys, phía ngoài binh sĩ có thân tín của ngươi sao có, đại nhân. Đi đem bọn họ gọi tới, đem hai cái này rác rưởi mang đi ra, đưa đi y y viện là vâng đúng. Đại nhân bở tuần lì xoay người rời đi, chỉ chốc lát liền mang theo mấy người lính trở về, chỉ huy bọn họ đem hai người nhẹ nhàng đặt ở cáng cứu thương, dịu ra ngoài mánh liệt ngọn đèn soi sáng ở nhân thân, ấm áp dương tự đắc, thoáng ngước mắt lên liêm, liền có thể cảm giác được kia sáng gai mắt đong đưa người con mắt hoa mắt, trong sương mù, chu vi rộn ràng đám người cùng cao ngất kiến. Trúc phảng phất khoác một tầng màu vàng sa mỏng, loang lổ lẫn lộn như món tả chịu tự vẽ, hư huyễn sai lệch. Không có ai biết, AEA-11 Tổng đốc lúc này đang bị người bắt giữ. Đại nhân ngươi rốt cuộc là người nào, vì sao bợ tuần lịch sẽ bị hiệt gọi ngươi là đại nhân? Còn Lý A lạnh lùng hỏi, nàng bây giờ cũng chỉ có thể lặng lặng ngồi ở chỗ đó, tuy là tạm thời mất đi tự do, thế nhưng nàng còn có thể mở miệng chuyện này, ta về sau ở nói rõ với ngươi, hiện tại giải cứu con tin quan trọng hơn. Long Hy Thược cũng không quay đầu lại nói rằng, thưa đại nhân, cần chúng ta xuất động sao? Một bên mò nỉ cả hỏi, chúng ta dành riêng nỉ tật mạ giờ đã kinh đình ở lại bên ngoài không cần, lần này ta tự mình đến đây đi, các ngươi xuất động lời nói mục đích quá lớn được rồi, chiếu cố tốt dùy phi lời còn chưa dứt, Long Hy Thược thân hình liền đã biến mất không thấy, thấy như vậy một màn còn lì ạ cùng kẻ nó đồng tử co rụt lại, khuôn mặt đều là bất khả tư nghị hắn. Hắn rốt cuộc là người nào? Lúc này Hồng Nguyệt căn cứ, Xê Dô ở hướng bọn họ nói rõ lần này kế hoạch, sau đó mọi người hưng phấn xuất phát, mục tiêu chính là Quốc hội khách sạn.